Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài ý muốn trong lúc đó, đảo Mỹ Lệ. Quý Đổng đang ở trong nhà mình, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn già thật rồi. Hắn không hề lo lắng về chuyện bắt tên Mãnh Long vùng khác kia, hắn mềm lòng với đám thuộc hạ của mình. Nguyên nhân khiến hắn mệt mỏi là qua trận này, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi đi theo mình không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Mỗi người đều là con cháu trong xóm. Một khi những gia đình này tan vỡ, làm sao hắn dám đối mặt với hàng xóm láng giềng gặp gỡ hàng ngày? Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao hắn là một trong bảy đầu đảng lớn nhưng lại chịu trấn giữ Bắc Quán. Đầu đảng không phải xã hội đen, phải có tâm mới là đầu đảng chân chính. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Quý Đổng. Nền tảng hắn lập nghiệp chỉ là một đám người trong xóm có lòng chính nghĩa, khi bị ức hiếp đã lập nên tổ chức. Sao đến bây giờ lại biến thành thế này? Hộp đêm, phòng tắm hơi, tiệm gội đầu đã mang đến lợi nhuận kếch xù, nhưng thuộc hạ vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn bắt đầu để mắt đến buôn lậu, sòng bạc, thậm chí buôn bán ma túy. Ngay cả ai nhân luôn trung thành nhất cũng không nhịn được muốn khuếch trương. Những cái này không cần đi tranh, đi cướp. Nghỉ ngơi đi, Quý Đổng. Cáp Nghĩa đã đi theo hắn nhiều năm lên tiếng, ngươi mệt rồi, ai nhân sẽ xử lý chuyện này rất tốt. Uống một ly nhé. Quý Đổng nhìn huynh đệ vào sinh ra tử của mình, mở một bài hát, qua đây uống rượu với ta. Tài sản tích lũy trong mấy năm qua giúp nhà của Quý Đổng rất nguy nga và hiện đại hóa. Bài gì? Cáp Nghĩa đi tới chỗ dàn loa. Bika đi, bài hát của huynh đệ. Quý Đổng đứng dậy mở tủ rượu, lấy ra chai whisky mà hắn thích nhất và hai cái ly. Con người trên thế giới này, ai mà chẳng có ba mẹ huyết nhục liền tâm. Nuôi con mới biết vất vả như gánh cả bầu trời nhật nguyệt. Người sống trong giang hồ, mấy ân oán máu nhuộm linh hồn. Tiếng hát mân nam du dương vang vẳng trong phòng khách vắng vẻ. Hai người nhìn nhau cười, nâng ly. Trong phòng ánh đèn sáng trưng, Quý Đổng đang uống rượu không biết rằng trên con đường đen như mực ngoài cổng nhà mình có một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh tới. Sa Vũ ngồi ở hàng ghế sau. Đây là nhà của Quý Đổng. Nhổ cỏ tận gốc. Quý Đổng mắc bệnh tim nghiêm trọng, để cho hắn chết ngoài ý muốn đi. Vẻ mặt nam nhân lạnh lão, Chu Triều Tiên đòi chúng ta 60 triệu, đắt như vậy thì Quý Đổng phải chết, miễn cho tương lai chúng ta lại phải nhờ vả vị Chu tiên sinh này thêm lần nữa. Ta biết rồi, 5 phút. Hạng Tiểu Bình ném đầu lọc trong miệng ra, tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp. Hắn gật đầu với Lâm Quốc Chính, sau đó hai người mở cửa xuống xe. Tâm trạng của Quý Đổng không tốt, chẳng mấy chốc hắn đã ngà ngà say. Có lẽ là ảo giác, trong tầm mắt mơ hồ nam nhân phát hiện nụ cười của Cáp Nghĩa phía đối diện có chút u ám. Đại ca, người không thích nghi với xã hội này. Tự dưng Cáp Nghĩa nói ra một câu khiến Quý Đổng sợ hãi, vì sao không rời đi? Người có ý gì? Ánh mắt Quý Đổng khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt nhìn Cáp Nghĩa lập tức trở nên hung ác giống như hồi hắn hô mưa gọi gió ngày xưa. Ý của hắn là ngươi phải chết. Một giọng nói xa lạ vang lên ở cửa, còn là tiếng quốc ngữ cực chuẩn. Quý Đổng bỗng ngẩng phát đầu lên, bấy giờ mới phát hiện hai hán tử bưu hạng đã đứng ở cửa từ lúc nào chẳng hay. Quý Đổng thình lình đứng dậy, vươn tay lục tìm một góc dưới mặt bàn. Hổ chết xương không đổ, ở đó có một khẩu súng Browning mà hắn thích nhất. Lúc này nam nhân vẫn muốn lật ngược tình thế. Hắn nhanh, tốc độ của Lâm Quốc Chính còn nhanh hơn. Gần như cùng lúc đó, chân phải của Lâm Quốc Chính dùng sức, cả người đã lao đến như tên bắn, tay trái gặp lại. Khuỷu tay phải thúc mạnh vào vị trí trái tim của Quý Đổng. Cơn đau dữ dội khiến Quý Đổng cúi gặp người. Lâm Quốc Chính nói nhỏ, tim không tốt, không thể vận động mạnh. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Quý Đổng lảo đảo ngã xuống, toàn thân co giật, miệng bất giác há to vì khó thở, trông cực kỳ giống một con cá rời nước. Lâm Quốc Chính nhìn khẩu Browning dưới đất, lần đầu tiên ánh mắt có chút dao động. Có thể nhìn ra mạng lưới quan hệ của Quý Đổng thật sự rất rộng. Đây là khẩu Browning M1906, cũng là chưởng tâm lôi nổi tiếng như cồn có thể giấu trong lòng bàn tay. Có thể thấy nếu như khẩu súng này nằm trong A Lâm Quốc Chính và Hạng Tiểu Bình sẽ có uy lực cỡ nào? Quy củ. Hạng Tiểu Bình lạnh lùng lên tiếng, Lâm Quốc Chính định không người nhặt súng lập tức đứng thẳng dậy. Quy củ của tập đoàn Cẩm Tú rất nghiêm ngặt, nếu gây ra kết quả ngoài ý muốn do khẩu súng đối phương yêu thích biến mất thì nhất định sẽ gây nên sóng gió. Mặc dù chưa chắc có người biết, nhưng rủi ro này thật sự tồn tại. Hạng Tiểu Bình cực kỳ khâm phục Tô Bình Nam, hắn thấy mình chỉ là một dũng tướng xông pha chiến đấu, mà nam nhân kia là nhân vật thiết huyết hiếm có khó tìm. Vì vậy, hắn sẽ ngăn chặn tất cả những yếu tố bất trắc. Lâm Quốc Chính gật đầu, sau đó liếc nhìn Quý Đổng vẫn đang giãy giụa thở hổn hển, nhếch miệng tỏ ý xin lỗi. Quý Đổng không nhìn nam nhân xa lạ đã ra tay với mình, mà nhìn huynh đệ kết nghĩa của mình bằng ánh mắt khó tin. Cáp Nghĩa. Thắng làm vua thua làm giặc, cái chết của mình không trách được người khác. Nhưng Quý Đổng không thể nào chấp nhận được sự phản bội của Cáp Nghĩa. Huynh đệ kết nghĩa là gì? Là thời khắc sinh tử có thể giao phó cho đối phương. Thì ra không chỉ có thuộc hạ thay đổi, mà tất cả đều thay đổi. Quý Đổng đã hoàn toàn không nói lên lời, cuối cùng không còn hơi thở. Chương 1554. Lên đời rồi Cáp Nghĩa vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ, cho đến khi Quý Đổng không còn động tĩnh, hắn mới thở dài một hơi rồi đi đến chậm rãi vuốt đôi mắt giận dữ của đối phương cho nhắm lại. Các ngươi đi đi, ta sẽ xử lý. Cáp Nghĩa gật đầu với Hạng Tiểu Bình, trong mắt ẩn giấu nỗi sợ hãi. Không biết tên ác nhân Sa Hoàng kia tìm đâu ra cái tên hung ác này. Những người này khiến Quý Đổng chết không nhắm mắt, hắn cũng có suy đoán về bọn họ. Vòng tròn lớn giết người như ngóe, thậm chí là cựu chiến binh xuất thân đặc thù đã trải qua hàng trăm trận chiến. Sa Vũ bảo ta nhắn lại một câu, thành thật hợp tác mới có thể cùng nhau phát tài. Hạng Tiểu Bình không che giấu sát ý hướng về Cáp Nghĩa. Nam nhân bỏ lại câu này, sau đó xoay người rời đi cùng Lâm Quốc Chính. Thu vào, không thu tâm. Tập đoàn Cẩm Tú muốn nhanh chóng cuộc khởi và khuếch trương ở đảo Mỹ Lệ, vì vậy làm việc vô cùng tàn nhẫn. Ta hiểu rồi. Trong mắt Cáp Nghĩa lóe lên vẻ sợ hãi và kích động. Sợ hãi không chỉ vì sự hung hãn của những người này, hơn cả là hai chữ quy củ kia. Kích động vì việc kinh doanh thuốc lá là ngày thu đấu vàng. Chỉ cần thuế thuốc lá vẫn bị đánh nặng, thì việc kinh doanh này rất có triển vọng. Không bao lâu nữa, Cáp Nghĩa hắn sẽ trở thành giai cấp giàu có chân chính. Về phần ánh mắt sau cuối Quý Đổng nhìn hắn, hắn cho rằng không thể trách mình. Quý Đổng luôn xử lý mọi chuyện công bằng. Với bối phận của hắn, hắn ngồi xe Mercedes, còn mình thì sao? Má đa. Hừ. Cáp Nghĩa đè ép nỗi hổ thẹn trong lòng, hung hăng nhổ nước bọt, sau đó gọi điện thoại, giọng điệu hoảng hốt. Bệnh viện phải không? Chỗ ta có người tái phát bệnh tim. Tiếng hát du dương của Bika vẫn văng vẳng trong phòng khách, có điều e là sau này sẽ không có ai thích ca khúc xưa cũ này nữa. Bởi vì bài hát này có thể nổi tiếng ở Bắc Quán là vì Quý Đổng thích. Chỉ thế mà thôi. Đa phần giới trẻ đều cảm thấy bài hát này quá quê mùa, còn Quý Đổng thì lại cho rằng nó là đạo nghĩa giang hồ. Agassi, Agassi, Agassi của cục bưu chính đội mũ nồi đeo ba lô đi đâu? Giọng hát của Hàng Trí Tú rất tương xứng với vóc dáng của nàng, cho dù say rượu vẫn rất êm tai. Nữ hài đã uống say, ngẩng đầu say sưa hát trong lầu. Cần cổ như thiên nga khiến Tô Bình Nam liếc nhìn mấy lần. Làm sao Hàng Trí Tú có thể uống rượu thắng Tô Bình Nam? Nhưng nàng kiên quyết không chịu phục. Từng hớp rượu lớn khiến nữ hài say bí tỉ trở tay không kịp. Nữ hài chưa từ bỏ, đề nghị dùng rượu đổi bài hát, coi bộ nhất quyết phải hạ gục Tô Bình Nam mới hài lòng. Nam nhân chẳng nói chẳng rằng. Hàng Trí Tú không quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Nàng thấy mình là ca sĩ xếp thứ ba trong bảng xếp hạng ăn khách, dùng một bài hát đổi một ly rượu không hề quá đáng. Nữ hài hát một ca khúc mà tất cả người dân xứ Sở Kim Chi quen thuộc, đại ý là câu chuyện về một đứa trẻ mong đợi chú bưu tá mang thư của ba mẹ nơi phương xa đến cho mình. Người có biết hát tiếng Trung không? Nhìn Hàng Trí Tú mang dáng vẻ ngây thơ chân thành hát xong, Tô Bình Nam đã uống say bỗng nhiên lên tiếng. Không thể phủ nhận hắn rất thích giọng hát có độ nhận biết cao của nữ hài này. Biết chút ít. Hàng Trí Tú trúc trắc trả lời bằng tiếng Trung, ta thích phim ảnh cản thành. Ca ca, Nhiếp Tiểu Thiến, hi hi, nữ hài cười ngây ngô. Tô Bình Nam gật đầu. Điện thoại của hắn vang lên âm báo tin nhắn. Nam nhân mở ra. Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có 8 chữ. Tất cả thuận lợi, A Nhân từ chối. Tô Bình Nam hiểu tin nhắn này nói lên điều gì. Hắn tiện tay ném điện thoại lên bàn, vẻ mặt cảm khái. Hắn có một bí mật chưa từng nói với ai. Ở thời không kia, hắn nợ A Nhân Bắc Quán một ân tình. Năm đó lúc đi biển, ông chủ của Tô Bình Nam bị đen ăn đen, hắn đã nhờ người tìm A Nhân giải quyết giúp chuyện này. Lúc đó A Nhân đã được người ta gọi là Nhân Đổng, phong cách làm việc hệt như Quý Đổng. Trọng nghĩa khí, bảo thủ. nhiều khi đặt đạo nghĩa lên trên hết. Tô Bình Nam vẫn còn nhớ A Nhân uống rượu rất thích uống nhanh, hào sảng, thích nhất là hát một ca khúc trong quán karaoke. Bi ca. A Nhân nói đây là bài ca của các huynh đệ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Tô Bình Nam lại cho đối phương một cơ hội. Nhưng bốn chữ A Nhân từ chối đã nói lên kết cục của hắn. Cản trở con đường phát triển của Cẩm Tú, nam nhân sẽ không hạ thủ lưu tình. Người có biết hát bài bi ca không? Tô Bình Nam chỉ vào chai rượu còn thừa khoảng 1/3, nếu ngươi hát được, ta sẽ uống hết chỗ này. Bi ca gì cơ? Hàn Trí Tú ngây thơ hỏi vấn đề mà rất nhiều người từng hỏi. Nam nhân trầm ngâm rất lâu, sau đó trả lời. Có người nói với ta bi ca là bài ca của huynh đệ. Lên đời rồi, lên đời rồi. Phóng viên giải trí Ngô Trung Quốc lẩm bẩm, hưng phấn đến độ toàn thân run rẩy. Hắn ngồi dưới gốc cây to xung xuê ở góc đường, ra sức giơ máy ảnh về phía một quán thịt nướng ven đường ở góc phố, điên cuồng bấm chụp. Ở xứ sở Kim Chi có không ít đoàn đội paparazzi. Bởi vì địa phương nhỏ nên bọn hắn có mặt ở khắp nơi, không kém gì Cảng Thành. Trong thời gian này, Tài Phiệt và chính phủ quản lý tin tức cực kỳ nghiêm ngặt, đăng tin về các nhân vật lớn còn phải thông qua kiểm duyệt. Điều này dẫn đến các phóng viên theo dõi minh tinh đến mức độ biến thái. Hàn Trí Tú là một đối tượng săn tin vô cùng tốt. Đủ nổi tiếng. Nhưng bởi vì nổi tiếng quá đột ngột nên các fan hâm mộ không biết gì về cuộc sống của nàng. Do đó, tin tức về Hàn Trí Tú có thể thu hút lượng mua nhất định. Phóng viên Ngô không ngờ mình thật sự lấy được một tin tức lớn. Hắn lập tức hết giận chủ quán thịt nướng đã đòi mình 10 vạn quân tiền trà nước. Chương 1555, không đủ tư cách không sai, bởi vì biết Hàn Trí Tú nhớ tình xưa, thích đến quán thịt nướng này, cho nên Ngô Trung Quốc đã mua chuộc chủ quán từ trước. Ban đầu ông chủ của quán ăn gia đình không đồng ý, nhưng năm nay kinh tế đình trệ, nam nhân gánh không ít nợ nần của vợ, cuối cùng vẫn đồng ý, kết quả thu được một tin tức lớn. Scandal. Đêm khuya ở quán ven đường, yêu nhau uống nước cũng no. Ngô Trung Quốc đã nghĩ ra tiêu đề cho bản tin. Nữ minh tinh trông có vẻ thuần khiết nhưng thật ra trái tim đã có nơi thuộc về. Hắn vô cùng tin tưởng phán đoán của mình. Dưới ống kính, trang phục của một nam một nữ rõ ràng không thuộc đẳng cấp ven đường, không cần nói cũng biết điều này chứng tỏ cái gì. Chắc chắn là hẹn hò. Có điều hiện nay người có tiền đều thích quán ăn ven đường sao? Ngô Trung Quốc nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay nam nhân kia, dụi mắt. Petek Philip. Ghê thật. Còn nữa, hình ảnh này mang lại cho người ta cảm giác Hàn Trí Tú thoạt nhìn nồng nhiệt nhưng thật ra rất khó gần, vậy mà âm thầm câu được một con cá lớn. Nhìn hai người dựa sát vào nhau có vẻ thân mật, Ngô Trung Quốc cười càng sáng lạn. Không có cảnh giường chiếu như trong tưởng tượng của mọi người, cũng không có màn trao đổi cách thức liên lạc, chỉ là vô tình gặp gỡ, sau đó uống rượu thỏa thích rồi ai đi đường nấy mà thôi. Cũng không tính là ai đi đường nấy. Tô Bình Nam một mình rời đi. Hàn Trí Tú say rượu được người quản lý Sa Diên Khánh đón đi. Nữ hài có thể lăn lộn trong giới giải trí, tất nhiên có sự cẩn thận. Trước khi say xỉn, nàng đã gọi điện cho nữ nhân mà nàng tin tưởng nhất. Khi Sa Diên Khánh chạy tới đã hít sâu một hơi. Trong lều không lạnh, nhưng cũng không đến nỗi nóng như vậy. Nữ hài đã cởi áo khoác ngoài, gương mặt ửng đỏ, vừa hát vừa nhảy cho một nam nhân xa lạ, còn là bài hát tiếng Trung. Hơn nữa, từ nội dung cuộc trò chuyện, rõ ràng là nàng vừa mới học được từ nam nhân kia không lâu. Khí chất và trang phục của Tô Bình Nam khiến Sa Diên Khánh nuốt lại tiếng quát lớn sắp bật ra. Cuối cùng, nàng lễ phép cảm ơn rồi cưỡng ép kéo Hàn Trí Tú đi, kết thúc trò hề trong mắt nàng này. Đầu đau quá, ngủ thêm 10 phút nữa. Hàn Trí Tú tóc tai bù xù cố ý nằm thẳng đờ như cương thi nhằm ngủ nướng. Nhưng Sa Diên Khánh phớt lờ nữ hài tỏ vẻ đáng yêu, vẫn kéo nàng rời giường. Nữ hài dây huyệt thái dương, biểu môi oán trách, Oni, người muốn giết ta đấy à? Đáng đời! Sắc mặt Sa Diên Khánh xanh như tàu lá chuối, hôm nay có 4 sự kiện phải tham dự, ngoài ra còn một bộ phim Người đẹp ngàn cân phải thử vai. Hàn Trí Tú trưng ra vẻ mặt chán đời, Sa Diên Khánh tiếp tục đâm một đao. Đây là công việc buổi sáng. Buổi chiều còn có 2 nhân vật cần cạnh tranh. Ngươi còn phải tham dự lễ khai trương của một cửa hàng bách hóa. Đối phương yêu cầu nhất định phải ca múa hết mình. Ok. Hàn Trí Tú chưa kịp bác bỏ đã đau khổ xông vào toilet, một lát sau tiếng nôn truyền ra, hiển nhiên tối qua uống rượu khiến nàng vô cùng thống khổ. So với nữ hài, Tô Bình Nam sáng láng tinh thần. thậm chí hắn không bỏ lỡ luyện quyền buổi sáng. Bố! Tần Tử Khâm là người đầu tiên gõ cửa văn phòng của nam nhân, vẻ mặt phức tạp. Ta nhận được báo cáo. Tối qua, Bộ trưởng Nhà Xanh mở cuộc họp khẩn cấp. Nữ nhân dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, toàn bộ người phụ trách mảng tài chính của xứ sở Kim Chi đều có mặt. Cuộc họp diễn ra trong 4 tiếng, bà quyết định. Tần Tử Khâm dừng lại không phải vì chưa chuẩn bị đầy đủ, mà là do bị Tô Bình Nam hù họa một lần nữa. Nhà Xanh, đây là một trung khu quốc gia, còn là hội nghị cấp bậc bộ trưởng. Nội dung vốn phải tuyệt mật, nhưng hội nghị kết thúc chưa đầy 3 tiếng, nội dung cuộc họp đã đến tay mình. Nam nhân này càng ngày càng không nhìn thấu, cũng càng lúc càng đáng sợ. Ngươi biết rõ ta không hiểu những từ ngữ chuyên môn dài dòng. Lọc ra tất cả nội dung quan trọng, đây cũng là lý do tại sao tài liệu được đến chỗ ngươi trước tiên. Tô Bình Nam không để ý tới ghi chép cuộc họp được đặt trên bàn. Độ dày 3cm khiến hắn không muốn lật xem. Vâng, chủ yếu có 3 điểm. Tần Tử Khâm không suy nghĩ miên man nữa. 1. Có khả năng hạn chế đô la Mỹ xuất cảnh. 2. Hạn chế thủ đoạn đầu cơ ngoại hối. 3. Tuyên bố với người dân tin tức quốc gia có khả năng phá sản. Nữ nhân ngẫm nghĩ, sau đó bổ sung thêm một câu, người chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Park Hang-jae, nhưng tất cả ý kiến đều là Tổ trưởng Tổ lạm phát Ngân hàng Trung ương nêu ra. Thông qua rồi à? Tô Bình Nam nhíu mày. Quyết định sơ bộ đã thông qua, nhưng chưa có chữ ký của Tổng thống. Có không ít người phản đối. Hiện tại hội nghị thứ hai đang tiến hành. Một khi thông qua, cục xương này không dễ gặm. Tần Tử Khâm thẳng thắn nói thật, có lẽ chúng ta có thể dựa vào kế hoạch lúc trước vơ vét một vố lớn, nhưng chiếm Lotte và LG thì tuyệt đối không có khả năng. Không thể thông qua. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên hung ác, sống lưng quốc gia có thể chống đỡ được hay không thì phải xem năng lực. Xứ sở Kim Chi. Nam nhân cười khẩy, giọng điệu khinh thường, bọn hắn không đủ tư cách. Quốc gia cũng giống con người, đều nhìn vào thực lực, thậm chí mức độ vô liêm sỉ và nham hiểm giữa các quốc gia còn quá đáng hơn cả giữa người với người. Dù sao cũng có tâm lý phá sản vẫn còn quốc gia gánh vác, có hèn hạ thế nào cũng là vì quốc gia. Nhưng xứ sở Kim Chi muốn học theo gấu Bắc Cực lật bàn. Bọn hắn không đủ tư cách. Cho dù là gấu Bắc Cực có thực lực tổng hợp mạnh cũng phải bỏ ra cái giá thê thảm sau cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Không có tư bản nào muốn đầu tư vào một quốc gia không tuân theo quy tắc. Chương 1556. Không quen bốt, ý ngươi là. Tần Tử Khâm đã đọc tài liệu hội nghị chi tiết, lần đầu tiên nàng cảm thấy ngạc nhiên về phán đoán của Tô Bình Nam. Chỉ cần những lãnh đạo cấp cao kia còn chút khí khái, thì mấy nghị quyết kia thông qua không khó. Đây là phân tích của nữ nhân. Bọn hắn là quốc gia phụ thuộc bao đời, khí khái ư? Tô Bình Nam lắc đầu khinh bỉ, mấy trăm năm trước đã hết sạch rồi. Trong phòng hội nghị Nhà Xanh, thảm trải sàn màu đỏ khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Không có đô la Mỹ. Vì sao chúng ta không mua? Tổng thống Kim Chung nhíu mày. Nhìn một đám tinh anh trong lĩnh vực tài chính dưới trướng mình. Vì sao tình hình lại ra nông nổi này? Quốc gia có thể phá sản ư? Giống như mấy vấn đề lúc trước, tất cả mọi người cùng đổ dồn ánh mắt vào Hàn Thi Hiền. Tốc độ đô la Mỹ rút khỏi quá nhanh, chúng ta không được bao nhiêu. Nữ nhân đã quen với cái nhìn chằm chằm của một đám lãnh đạo cấp cao, tuy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng vô cùng thất vọng. Những người này không hiểu ư? Sao có thể chứ? Lúc này bọn hắn vẫn nghĩ làm thế nào để đặt mình ngoài cuộc, chứ không phải nghĩ cách cứu quốc gia này. Tất cả các ngươi đều nói với ta nền kinh tế của nước ta phồn vinh ổn định. Đây là nhận thức ngày hôm qua trước khi ta ngủ. Kim Chung chán nản ngồi lại ghế, lẩm bẩm một mình, phồn hoa không còn sao. Sắp đến thời gian tổng tuyển cử rồi. Điểm khác lạ của quốc gia này là tổng thống là nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Không phải đột tử thì là ngồi tù, tóm lại không có một ai an toàn rút lui. Sao hắn lại không muốn làm tiếp nhiệm kỳ chứ? Nhưng xảy ra chuyện này thì hy vọng xa vời. Cảm giác bất lực khiến hắn không muốn nói tiếp. Bầu không khí trong phòng họp như đóng băng. Các vị nói đi. Đã không thể tránh khỏi thì chúng ta có cần thông báo cho toàn dân hay không? Mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn. Nam nhân ngồi trên ghế chủ vị phá vỡ im lặng, tiếp tục đặt câu hỏi. Ta không đồng ý. Triệu Vũ Trấn vẫn luôn lạnh lùng nhìn Hàn Thi Hiền dõng dạc phát biểu, bây giờ mới lên tiếng. Cuộc họp lần này định thắng thua, hắn quyết định phản kích. Bất kể hạn chế ngoại hối hay là hoàn toàn mặc kệ. Nam nhân chỉ ra trọng điểm, dù sao cũng phải có người phụ trách. Nhưng cuộc khủng hoảng sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn. Vậy thì không còn là vấn đề kinh tế nữa, mà là vấn đề về an toàn quốc gia. Vì vậy ta kiên quyết phản đối. Hắn vừa dứt lời, phòng họp yên tĩnh lập tức biến thành cái chợ. Tất cả mọi người đều xì xào trao đổi. Mẫu hạm của ông chủ Kim sắp chìm rồi, hiện tại tuyệt đối không thể gây ra xung đột lớn hơn. Nếu không, những đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng sơ hở. Biểu quyết đi. Nam nhân ngồi trên ghế chủ vị là người đầu tiên giơ tay, ta đồng ý giấu chuyện quốc gia phá sản, hoàn toàn không hạn chế đầu tư nước ngoài rời đi. Từng cánh tay giơ lên. Hàn Thi Hiền vẫn luôn đứng ở trung tâm báo cáo công tác bỗng cảm thấy tầm mắt tối sầm, nữ nhân lão đảo vịn vào bàn mới đứng vững được. Cuối cùng nàng nhìn Quyền Hải Hiếu mặt xám như tro, đối phương lảng tránh ánh mắt của nàng, chậm rãi giơ tay lên. Hàn Thi Hiền, tiến sĩ ngành tài chính trường kinh doanh Harvard đăng tháp quốc, tên tục xưng khác của nước Mỹ, lúc này thất bại hoàn toàn. Ok. Đạo diễn Phụng Hạo hô to, bước ra từ đằng sau máy quay. Sau đó, hắn lập tức giơ ngón tay cái với Hàn Trí Tú, vẻ mặt khen ngợi. Quả nhiên là tiểu thư Hàn Trí Tú vừa mới giành được giải người mới xuất sắc nhất, diễn quá hay. Hàn Trí Tú không người cảm ơn, nhưng trong lòng không tán thành lời nói của đạo diễn. Đám đạo diễn nhỏ chuyên quay quảng cáo này nói rất êm tai, nhưng chẳng phải là muốn tìm cơ hội tiến vào giới phim ảnh sao? Mình không có thể diện lớn đến mức có thể nói giúp cho hắn. Nghỉ ngơi một lát đi, chỉ còn ba cảnh nữa là có thể kết thúc rồi. Đạo diễn Phụng Hạo ra vẻ thân thiết, sau đó kín đáo lôi kéo quan hệ, nghe nói tiểu thư Hàn Trí Tú rất giỏi uống rượu. Hôm nào chúng ta cùng uống một ly nhé, ta mời. Nam nhân hào phóng nói ra mấy nhà hàng đắt đỏ, sau đó mới giả vờ lơ đãng nói. Đến lúc đó tiểu thư Hàn Trí Tú có thể mời các tiền bối trong đài truyền hình đi cùng, ta không ngại đâu. Nữ hài dùng nụ cười đối phó qua loa. Khi nàng chuẩn bị quay tiếp thì thấy người quản lý mặt mày xanh mét đi vào studio. Hàn Trí Tú. Tiếng nói oang oang của Sa Diên Khánh khiến mọi người sững sờ. Nữ nhân sải bước đi tới trước mặt nữ hài, theo ta ra ngoài. Sao vậy? Hàn Trí Tú sợ hết hồn, nở nụ cười lầm lành. Cho đến khi đi ra chỗ không có ai, nàng mới nói như làm nũng. Nàng thấy quản lý của mình sẽ không vô cớ nổi giận như vậy. Xem cái này đi. Sa Diên Khánh vỗ tờ báo vào tay nữ hài, vẫn còn lải nhải. Ngươi nhìn coi mình uống thành cái dáng vẻ ma quỷ gì. Còn nhóc chết tiệt này, hình tượng của ngươi là ngọc nữ, không thể chơi như vậy. Nữ hài ngơ ngác nhận lấy. Bức ảnh trên trang đầu sặc sỡ của tuần báo giải trí khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Trên tấm ảnh cỡ lớn, nàng gần như dựa cả người vào một nam nhân, hơn nữa dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời, nhìn kiểu gì cũng thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Người kia là ai? Giọng nói giận dữ của Sa Diên Khánh lọt vào tai nữ hài bỗng trở nên xa xôi, chúng ta phải ra mặt làm sáng tỏ chuyện này. Còn nhóc chết tiệt. Câu trả lời của Hàn Trí Tú khiến Sa Diên Khánh ngây ra. Ta không quen. Nữ hài căng thẳng đến là tội nghiệp, ta không nhớ chuyện ngày hôm qua. Ta tiêu đời rồi ư? Khả năng cao là thế. Sa Diên Khánh phát huy miệng lưỡi cay độc, còn nhóc chết tiệt này, hôm qua ngươi còn múa hát cho người ta, vậy mà bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi không quen. Chương 1557. Liễu Tương Triết Hàn Trí Tú chăm chú nhìn bức ảnh, im lặng hồi lâu. Con người là một loài vật rất kỳ lạ, đôi khi đối mặt với người lạ còn thoải mái hơn đối mặt với người quen. Trong một số điều kiện nhất định, ngươi thậm chí sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang được hiện thực bao bọc, trở nên rất chân thực. Hàn Trí Tú không thể nói nàng không nhớ một chút gì, nhưng nàng thật sự nhớ không nhiều lắm. Điều duy nhất nàng nhớ là mình đã uống rất vui vẻ, còn nam nhân kia trông rất cường tráng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại uống nhiều như vậy. Nàng không cho rằng nam nhân đó sẽ làm gì nàng, không phải nàng cảm thấy đối phương trung thực, mà là khí chất của hắn. Bể nghệ. Kiêu ngạo. Hàn Trí Tú nói không ra. Tóm lại, từ góc nhìn của nữ hài mà nói, Tô Bình Nam tuyệt đối không phải kẻ xấu lợi dụng người khác. Nàng rất có lòng tin đối với điểm này. Nếu không, nàng đã sớm ăn thiệt trong làng giải trí hai năm qua. Nhà đầu chết tiệt, người đang suy nghĩ gì thế? Sa Diên Khánh dậm chân đau khổ. Mình thì vội muốn chết, người trong cuộc lại suy nghĩ viển vông. Không có. Hàn Trí Tú nở nụ cười nũng nịu mang tính thương hiệu với người đại diện của mình, nhưng câu kế tiếp của nàng lại khiến đối phương tức gần chết, khiến ta đột nhiên có chút tiếc nuối. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn thân. Ngươi phải chú ý cẩn thận. Sa Diên Khánh cau mày, ngươi không thể xảy ra chuyện xấu. Nếu không, ảnh hưởng đối với tiền đồ của ngươi sẽ rất lớn. Bây giờ có hai điều. Thứ nhất, ngươi nhất định phải có một lời giải thích hợp lý cho tấm hình này. Nói đến đây, Sa Diên Khánh lại cảm thấy đau đầu. Cũng không còn cách nào, góc chụp quá tốt. Nếu không phải nàng đích thân đi đón nha đầu chết tiệt này trở về, chính bản thân nàng cũng cảm thấy hoài nghi hai người có phải là tình nhân hay không. Hai người trong tấm ảnh dựa sát vào nhau. Mặc dù lưng của nam nhân thẳng tắp nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, còn gương mặt của Hàn Trí Tú thì đỏ bừng, biểu hiện vui vẻ không nói ra được. Thứ hai. Sa Diên Khánh nói tiếp, ngươi thừa nhận sai lầm với giám đốc, để giám đốc đến gặp phóng viên kia. Hàn Trí Tú nói, đi giám đốc nổi giận thì làm sao bây giờ? Có cần ta nói thật hay không? Sa Diên Khánh cười khổ, đi tấm hình còn ở đó, ai tin ngươi nói thật? Ngược lại ngươi còn bị fan hâm mộ và xã hội cho rằng không thành thật, lúc đó nó sẽ bóp chết hình tượng của ngươi. Quách Quang Diệu cung kính đưa cho nam nhân một tờ báo, biểu hiện có chút kỳ quái. Tô Bình Nam nhìn thấy bức ảnh trên trang nhất của Tuần Sang Giải Trí, mắt của hắn trợn tròn. Bất cứ nơi nào hắn đến, hắn đều có thói quen thu thập tin tức. Một là thu thập dữ liệu, kiểm tra lỗ hổng và bù đắp những thiếu sót, hai là sử dụng các loại ý kiến để kích thích ký ức về một thời không khác ẩn giấu trong đầu hắn. Hắn không ngờ mình lại xuất hiện trên trang nhất của một tờ báo lá cải. Nữ nhân này rất nổi tiếng. Tô Bình Nam nhìn Quách Quang Diệu, ánh mắt nghi hoặc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn lên trang nhất sau khi uống rượu. Quách Quang Diệu gãi đầu một cái, hiển nhiên cũng không hiểu biết nhiều về ngành giải trí. Sau khi Tô Bình Nam trừng mắt với hắn, hắn mới vội vã gọi Liễu Tương Triết thích theo đuổi minh tinh nhất trong tập đoàn Kim Môn đến. Liễu Tương Triết có chiều cao tương đương với Đỗ Cửu. Lưng hùng vai gấu. Tướng người của hắn khiến cho hắn nhìn rất hung dữ. Tuy nhiên, hắn lại có sở thích giống với một trạch nam. Ngươi có thể tưởng tượng một nam nhân cánh tay đầy hình xăm đứng xen lẫn với một đám nữ sinh hô to tên thần tượng của mình không? Mọi người không biết nên khóc hay cười với sở thích của hắn. Điều này cũng là lý do vì sao nhìn hắn hung hãn như vậy nhưng hắn chỉ là một tiểu đội trưởng mà thôi. Bất luận Quách Quang Diệu, Đình Thành hay Lý Tử Thành, bọn hắn không dám ủy thác trách nhiệm cho người này. Bởi vì ai biết được tên gia hỏa này có vì một buổi họp fan nào đó mà làm trễ nải công việc hay không. Dù sao, những người hâm mộ ngôi sao cuồng nhiệt như vậy thực sự rất hiếm. Rất nhanh Liễu Tương Triết đã đến. Hắn nhìn Tô Bình Nam mặt không thay đổi cùng với giám đốc thôi, có vẻ e ngại. Chủ tịch Tô, giám đốc thôi. Liễu Tương Triết cung kính cúi người chào, sau đó hắn thận trọng hỏi, Lệ có chuyện gì ngươi cứ việc dặn dò. Hắn vào tập đoàn Kim Môn đã mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được lãnh đạo cấp cao của tập đoàn gọi riêng như vậy, sao hắn có thể không kích động chứ? Đừng cho rằng một người hâm mộ minh tinh thì không có lý tưởng nhé. Khác với làng giải trí đại lục trong niên đại này, theo đuổi các ngôi sao ở xứ sở Kim Chi là một hoạt động rất tốn kém. Người có biết người này không? Tô Bình Nam nhìn dáng vẻ cao lớn hung dữ của Liễu Tương Triết, rồi lại dùng ánh mắt khó tin nhìn Quách Quang Diệu. Quách Quang Diệu gật đầu. Tô Bình Nam mới ném tờ báo cho đối phương. Trí Tú. Biểu hiện của Liễu Trương Triết khiến Tô Bình Nam trước nay vẫn luôn trầm ổn suýt chút nữa té ngã. Nam nhân cao gần 2 mét lại ôm lấy tim mình. Tô tiên sinh, đây là Trí Tú tiểu thư. Tô Bình Nam nhìn Liễu Tương Triết mặt mày hớn hở. Quả nhiên là Tô tiên sinh, người có thể uống rượu với Trí Tú tiểu thư, lại còn vui vẻ đến như vậy, sắc mặt Tô Bình Nam trầm xuống. Quách Quang Diệu ở bên cạnh không nhịn được chen vào nhắc nhở tên gia hỏa kia trở lại quỹ đạo, "Đi này, ngươi nói những gì ngươi biết về nàng là được." "Vâng, vâng." Liễu Tư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Triết nói bằng giọng say mê, "Vì Hàn Trí Tú tiểu thư tốt nghiệp đại học Seoul, là một nữ nhân tài năng, cao 1m7, thích vận động cũng như bảo vệ động vật. Cho đến nay, nàng đã phát hành 3 đĩa đơn, tất cả đều rất hay. Hơn nữa, vai diễn Ân Hy do nàng đóng chính khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu mến, ý. Liễu Tương Triết thao thao bất tuyệt, Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu nghe đến ngẩn người. Tô Bình Nam hiểu được vì sao Quách Quang Diệu lại không trọng dụng tên gia hỏa này. biểu hiện tương phản với ngoại hình thật sự khiến người ta khó mà yên tâm. Chương 1558. Vạch trần chân tướng, Liễu Tương Triết nói rất hăng say. Hoặc có thể nói đây là tính cách của hắn khi đề cập đến thần tượng. Tóm lại, hắn cứ thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện quái lạ của hai bốt. Cũng không còn cách nào, cảm giác không hài hòa quá mạnh. Một nam nhân có tướng mạo hung hãn, khôi ngô cường tráng lại dùng ánh mắt đê mê kể về Hàn Trí Tú, quả thật có chút quỷ dị. Tô Bình Nam không ngừng xoa huyệt thái dương ngăn Quách Quang Diệu mấy lần muốn quát to. Nam nhân cảm thấy điều này có thể thực sự phản ánh điều gì đó. Mười mấy phút sau, Liễu Tương Triết nói một câu khiến Tô Bình Nam kinh ngạc, "Vậy cho nên, Tô tiên sinh đang hẹn hò với Trí Tú tiểu thư sao?" "Rất tốt, cũng chỉ có Tô tiên sinh mới xứng với Trí Tú tiểu thư." Lúc này, Liễu Tương Triết mới nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của Quách Quang Diệu. Hắn lập tức hiểu ra mình đã nói cái gì, mồ hôi lạnh lập tức rịn trên trán. "Đừng quên, quy củ và đẳng cấp của tập đoàn Kim Môn rất xâm nghiêm." "Xin lỗi giám đốc," Liễu Tương Triết cúi người 90 độ, giọng điệu chân thành, "đi vừa rồi là do ta quá thô lỗ, ta đồng ý nhận trừng phạt." Tô Bình Nam khoát tay với Quách Quang Diệu. Một loại gạo nuôi trăm loại người, chỉ cần không trái quy củ và phản bội, bình thường nam nhân sẽ rất bao dung. Cảnh tượng vừa rồi quả thật giống như mang bom trên người, khiến cho Tô Bình Nam lạnh lùng phải đốt xì gà mới che giấu được sự khó tin trong mắt hắn. "Theo như những gì ngươi nói, Hàn Trí Tú tiểu thư rất nổi tiếng chứ không phải nổi tiếng bình thường." Tô Bình Nam thật sự không ngờ nữ hài kia lại cực kỳ nổi tiếng. Hắn còn cho rằng nàng chỉ là một diễn viên hạng xoàng mà thôi. Thật sự có fan hâm mộ liều lĩnh vì thần tượng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đúng vậy, Trí Tú tiểu thư đứng thứ hai trong cuộc khảo sát mức độ nổi tiếng toàn quốc tuần trước. Người đứng đầu là một tiền bối thành danh nhiều năm, gương mặt Liễu Tương Triết hiện lên sự kiêu ngạo, khiến cho Tô Bình Nam không nhịn được cau mày, cơ độ nổi tiếng toàn quốc của nàng rất cao. "Vâng." Liễu Tương Triết hiểu ý của Tô tiên sinh, hắn trả lời rất chắc chắn. "Ta hiểu rồi, người lui xuống đi." Nhìn thấy Liễu Tương Triết muốn nói rồi lại thôi, Tô Bình Nam cũng không đưa ra đáp án mà hắn muốn biết nhất. Hắn chỉ muốn hỏi thăm quan hệ giữa mình và Hàn Trí Tú. Tô Bình Nam cảm thấy mình không nhất thiết phải giải thích. Nhìn Liễu Tương Triết rời đi, ánh mắt của Tô Bình Nam không tự chủ được rơi vào tấm hình trên tờ báo. Nói thật, hắn cũng rất bất ngờ với biểu cảm của mình trong ảnh. Không thể phủ nhận hắn và nữ hài trong ảnh rất giống một đôi. Ánh mắt sẽ không gạt người. Mặc dù Tô Bình Nam nhớ lúc đó mình chỉ thả lỏng uống rượu với một nữ hài ngẫu nhiên gặp mà thôi, nhưng tấm ảnh lại bại lộ một mặt trong lúc lơ đãng của hắn. Thả lỏng, biểu hiện nhẹ nhõm của nam nhân trong tấm ảnh khiến hắn không dám xác định đây là mình. Thậm chí độ cong khóe miệng khiến hắn thật sự kinh ngạc. Lúc đó hắn vui vẻ đến vậy sao? Trạng thái vui buồn không lộ đã ăn sâu vào trong máu của hắn. Điều này khiến Tô Bình Nam nghiêm túc nhớ lại đêm qua. Tô Bình Nam là một nam nhân kiêu ngạo và thích bạo lực. Hắn rất ít khi phát sinh chuyện gì với nữ nhân, bởi vì hắn cảm thấy không hứng thú chứ không phải hắn là một quân tử. Ngẫm lại không có khả năng. Làm sao nam nhân một tay điều khiển mạng lưới khổng lồ lại có thể bị ràng buộc bởi thứ mà hắn chế giễu? Nam ca. Quách Quang Diệu ở bên cạnh thận trọng lên tiếng, "Để ta cảm thấy nữ hài này không tệ. Nàng chỉ là một minh tinh thôi mà, người muốn có cũng không khó." Quách Quang Diệu tính tình tàn nhẫn cho rằng không bao giờ có tình yêu. Trong mắt hắn, mỹ nữ là một nguồn tài nguyên, có thể khiến cho lão đại yên tĩnh như vậy, chứng tỏ nữ hài này có giá trị. Về phần có phải là tình yêu hay không, nó chỉ là chuyện nhảm nhí. Hiện tại Cẩm Tú càng lúc càng khổng lồ. Hàng lông mày của lão đại rất ít khi giãn ra, ngay cả hơi thở trên người hắn cũng trở nên nặng nề, khiến cho rất nhiều người bên cạnh cảm thấy khó thở. Nhưng hắn là con người chứ không phải máy móc. Độ thân thiện quốc dân. Tô Bình Nam lẩm bẩm vài câu, sau đó cười ha hả, vỗ vai Quách Quang Diệu, "Để ta không phải tên ngốc đọc sách đạo đức nhiều đến ván đầu. Ta thích tất nhiên sẽ lấy. Kiến trúc thượng tầng." Tô Bình Nam không e ngại. Còn dở trò, Kim Môn do Cẩm Tú khống chế đã là một tổ chức siêu cấp. Cái mà hắn lo lắng là dân chúng. Người dân nước này có lòng tự trọng và mặc cảm một cách vô lý. Ở một thời không khác, sau khi tập đoàn tài phiệt Samsung giành được cổ phần chi phối từ Phố Quang đã gây ra một cuộc bạo loạn lớn, cũng chỉ có nước Mỹ mới có thể ép xuống được. Nhưng Cẩm Tú có cái gì? Nhìn từ điểm này, Tô Bình Nam hiểu được con đường của mình dài dằng dặc. Hàn Thi Hiền thậm chí không biết mình bước ra khỏi nhà xanh như thế nào. Trợ lý Tiểu Kim chưa từng nhìn thấy tổ trưởng thất hồn lạc phách đến như vậy. Kết quả thế nào? 7-8 trợ lý xông đến, ánh mắt người nào cũng ánh lên hy vọng. Trong nhận biết của bọn hắn, chỉ cần lãnh đạo cấp cao ra tay, chưa chắc sẽ thua. Đổi giày đi, tổ trưởng. Tiểu Kim cúi người, đặt đôi giày thể thao của Hàn Thi Hiền xuống dưới chân. Hành động này khiến ánh mắt của Hàn Thi Hiền bình tĩnh lại. Đám ngu ngốc kia không có cách gì. Ánh mắt của nữ nhân trở nên khác hẳn, nhìn những người mà nàng tin tưởng, thì chúng ta phải nghĩ cách khác. Cách gì? Các thành viên trong nhóm lập tức ngẩng đầu lên. Vạch trần chân tướng. Vốn phi chính phủ Hát đã tham gia vào thị trường. Nó sẽ không lưu lại doanh nghiệp đầy triển vọng cho đất nước chúng ta và đảng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần đầu tiên, nữ nhân thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực chính trị. Chương 1559. Một đám ngu xuẩn y lên xe, trở về. Nữ nhân giống như một đấu sĩ, gầy ta muốn tất cả các quỹ dao động. Chỉ bằng cách hiển thị số liệu chi tiết nhất, ta mới có thể khiến đám tài phiệt đó hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Hàn Thi Hiền đã đưa ra quyết định của mình. Nàng hiểu, có lẽ nàng sẽ thịt nát xương tan, nhưng nàng nhất định phải thẳng tiến không lùi. Những lời đầu tiên của Hàn Thi Hiền sau khi lên xe giống như sét đánh bên tai cấp dưới của nàng. Ta đã nhận được dữ liệu duy nhất hữu ích cho chúng ta tại cuộc họp, đó là dự trữ ngoại hối của chúng ta thấp hơn nhiều so với giới hạn đỏ 9 tỷ đô la. Cấp dưới của nàng đều là tinh anh tài chính, bọn hắn hiểu dưới 9 tỷ sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này có nghĩa toàn bộ xứ sở Kim Chi sẽ không thể đảm bảo thanh toán cho bất kỳ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nào, nói cách khác, hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước này bị đình trệ. Cụ thể là bao nhiêu? Tiểu Kim kinh ngạc đến mức thậm chí nàng không dùng kính ngữ. 6 tỷ, thậm chí thấp hơn. Hàn Thi Hiền đưa ra phân tích của riêng mình, để đất nước vĩ đại của chúng ta có thể hỗ trợ tối đa 5 ngày kể từ khi phá sản. Có thể làm việc. Tô Bình Nam cúp điện thoại sau khi nói chuyện với Triệu Trấn Vũ, mỉm cười nói với Tần Tử Khâm vẫn đang chờ tin tức, đều quả nhiên bọn hắn lựa chọn im lặng, tất cả đều không thay đổi. Tần Tử Khâm gật đầu, giọng điệu bình tĩnh mang theo chút lạnh lùng, đều một trong bốn con rồng nhỏ, tích lũy mấy chục năm. Bọn hắn rất đáng bị cướp đoạt. Đúng vậy, là cướp đoạt. Hành vi tài chính này trong mắt giới thượng lưu như tài chính cẩm tú là một vụ cướp trắng trợn. Tất nhiên, bọn hắn thích dùng một từ khác để miêu tả hơn. Cướp đoạt. Nữ nhân bước xuống lầu, Đinh Thanh vẫn luôn chờ ở dưới lầu đích thân mở cửa xe cho nàng. Đinh Thanh hiểu qua lần này, tập đoàn Kim Môn sẽ trở thành đẳng cấp hàng đầu ở đất nước này. Khoảng cách bài vị của ba hắn cách Trung Võ Đường mà bố cam kết càng lúc càng gần. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu người thông minh. Doãn Minh Thiện chính là một người trong số đó, là giám đốc bộ phận tín dụng của ngân hàng số 1. Một trong 7 ngân hàng thương mại lớn ở xứ sở Kim Chi, chàng trai này thực sự đang sống một cuộc sống sung túc, có mức lương không tệ và mối quan hệ cá nhân rất tốt. Sở dĩ hắn có được vị trí này là nhờ có một đôi mắt quan sát chi tiết cực tốt, khứu giác nhạy bén, luôn biến chúng thành hành động. Đây là một buổi sáng rất bình thường. Doãn Minh Thiện nhìn thấy khách hàng vay lớn nhất của ngân hàng, tập đoàn Kim Môn bước vào phòng của sếp, hắn không khỏi tò mò. Ánh mắt hắn tỏa sáng, ngửi thấy mùi phát tài. Hắn vội vàng đẩy công việc của mình cho người khác, chủ động giúp thư ký của sếp đang bận rộn. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn cực kỳ bội phục tập đoàn Kim Môn. Thậm chí hắn cho rằng người quản lý của tập đoàn có được khứu giác thương nghiệp vô cùng tuyệt vời. Doãn Minh Thiện bưng một tách cà phê chờ bên ngoài phòng khách, trong đầu chỉnh sửa lại toàn bộ những tin tức liên quan đến tập đoàn Kim Môn. Tập đoàn Kim Môn là một doanh nghiệp toàn diện có bối cảnh nước Mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là tuyên bố chính thức. Mọi người đều ra ngoài kiếm sống, bọn hắn đã sớm nghe nói về hành động của tổ chức bạo lực lớn nhất Busan này. Nhưng những người đó chẳng những chơi đao rất nhanh mà năng lực kiếm tiền cũng rất mạnh. Hai thứ này kết hợp. Không đề cập đến những thứ khác, Doãn Minh Thiện biết được những đối tượng thuộc tầng lớp như tập đoàn Kim Môn là tồn tại không thể trêu chọc. Tập đoàn Kim Môn không những có khoản vay khổng lồ ở ngân hàng Da U mà còn vay không ít ở các ngân hàng khác. Số lượng cũng rất lớn. Tất nhiên, Doãn Minh Thiện không quan tâm liệu đối phương có thể trả tiền đúng hạn hay không. Thứ nhất, trời sập xuống có người bên trên đỡ lấy. Cho dù có xảy ra vấn đề cũng chẳng liên quan đến một quản lý nho nhỏ như hắn. Thứ hai, tập đoàn Kim Môn đã kiếm được bộn tiền. Doãn Minh Thiện biết một chút hướng đi dòng tiền của tập đoàn Kim Môn. Đây cũng là lý do vì sao hắn cảm thấy tò mò khi những người kia đến đây. Hắn nhớ rất rõ các khoản vay khổng lồ của tập đoàn Kim Môn đều được đưa vào thị trường để mua đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái là 400 won cho một đô la Mỹ. Hiện tại thì sao? Tỷ giá hối đoái của một đô la Mỹ là 985 won. Nói cách khác, những người này chỉ trả một khoản tiền lãi không đáng kể, sau đó kiếm gấp đôi lợi nhuận. Nhưng chưa hết. Theo xu hướng tỷ giá hối đoái hiện tại, đồng won có thể sẽ tiếp tục giảm, thậm chí vượt qua ngưỡng sinh tử 1.200. Vào thời điểm đó, lợi nhuận mà tập đoàn Kim Môn kiếm được từ tỷ giá hối đoái sẽ tăng gấp 3 lần. Minh Thiện, vào đi, chủ tịch vừa cười vừa nói, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Doãn Minh Thiện không người bước vào. Hắn nhìn thấy một nữ nhân ngồi chính giữa, thậm chí giám đốc Đinh Thanh mặt sẹo dọa người cũng phải đứng nghiêm đằng sau. Người này có thể là người quản lý chân chính của tập đoàn Kim Môn. Doãn Minh Thiện vừa suy đoán thân phận của Tần Tử Khâm, vừa đặt tách cà phê trước mặt nàng. Ánh mắt lơ đãng quét qua phần văn kiện đang mở ra. Sách hướng dẫn sản phẩm tùy chọn. 7 chữ đậm màu đen khiến một số ý tưởng lóe lên trong đầu Doãn Minh Thiện trong giây lát rồi biến mất. Tần Tử Khâm nhận tách cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm rồi chủ động đưa tay, y hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chủ tịch Lý mỉm cười bắt tay Tần Tử Khâm, cực kỳ vui vẻ. Khi đoàn người tập đoàn Kim Môn rời đi, hắn không nhịn được cười ha hả. Những kẻ này là một đám ngu xuẩn, não chỉ toàn là cơ bắp. Chủ tịch nhìn Doãn Minh Thiện đang không người chờ phân phó, mỉm cười nói, Đệ Minh Thiện, người biết không, những người kia đã mua quyền tùy chọn trên thị trường chứng khoán và tỷ giá hối đoái. Chủ tịch Lý cười vui đến mức nói chuyện có chút lắp bắp, đây bọn hắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Chương 1560. Từ chức ê ta có thể xem qua một chút không? Doãn Minh Thiện bắt lấy cơ hội đưa ra thỉnh cầu có thể thay đổi cuộc đời của hắn. Đương nhiên, người có thể nhìn xem đám người kia ngu xuẩn đến cỡ nào. Chủ tịch Lý xua tay, xem như đồng ý, ê bọn hắn đang bán khống, ta có thể hiểu được bọn hắn muốn kiếm tiền. Nam nhân nói tiếp, ừ nhưng bọn hắn cho rằng quốc gia này sẽ phá sản. Đồ ngốc! Chủ tịch Lý đang đắc chí đưa ra định nghĩa về tập đoàn Kim Môn. Chủ tịch Lý không nhìn thấy vẻ mặt Doãn Minh Thiện như có điều suy nghĩ, vẫn đang đắm chìm trong vụ giao dịch khổng lồ trong tương lai, tiếp tục cười ha hả, thị trường tư bản chính là như vậy, không thể cứ tăng mãi. Chúng ta đã sống sót sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1980, cuộc khủng hoảng tài chính, để Doãn Minh Thiện không nói gì. Hắn hoàn toàn bị sốc, thậm chí không thể suy nghĩ. Một giao dịch tương lai trị giá 6.000 tỷ won. Nếu thị trường tài chính thực sự đi xuống theo xu hướng mà đối phương dự đoán, thì đây là một giao dịch sản phẩm tương lai và hắn sẽ thu được khoản lợi nhuận khổng lồ mà hắn thậm chí không thể tưởng tượng được. Chỉ là số tiền này sẽ nhiễm bao nhiêu máu tươi cũng khó nói. Doãn Minh Thiện chẳng phải người thích sạch sẽ. Hắn thấy thế giới vốn mạnh được yếu thua. Bản chất của thị trường tài chính là săn mồi, chẳng trách được người khác. Một ghi chú về nội dung của hợp đồng khiến hắn cau mày. Tại sao lại là cái này? Quyền ưu tiên mua trái phiếu thế chấp của tập đoàn Lotte. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Hắn là người thông minh, tập đoàn Lotte là khách hàng lớn của ngân hàng số 1, hắn đã từng nghiên cứu về nó. Cho nên, hắn không lạc quan về việc Lotte theo đuổi mục tiêu mở rộng quy mô lớn một cách mù quáng. Việc mở rộng nhanh đến mức tập đoàn khổng lồ này đã sử dụng phương thức chấp nhận thanh toán và thế chấp một lượng lớn vốn cổ phần để phát triển. Hành động này có vấn đề hay không? Có. Một khi thị trường tài chính biến động, ngoại trừ ở quốc gia mà các tài phiệt một tay che trời như ở xứ Kim Chi ra, ở bất kỳ quốc gia nào có thị trường vốn trưởng thành, tỷ lệ nợ của Lotte đều có thể đón con mắt tò mò của các chiến binh áo đen. Rất nguy hiểm. Hiện tại, tập đoàn bạo lực lớn nhất Busan đang lên kế hoạch tấn công gã khổng lồ này. Cảm giác được chứng kiến lịch sử khiến Doãn Minh Thiện rung lên vì kích động, đến mức hắn không nghe được gã cấp trên đầu heo thăng thức dựa vào em gái kia đang nói cái gì. Giám đốc Doãn, y nhìn cấp dưới không có phản ứng, sắc mặt chủ tịch Lý trầm xuống. Trong lúc hắn vui vẻ nhất, người này lại thất thần. Hành động này cực kỳ không tôn trọng hắn. Xem ra, phải cảnh cáo đối phương rồi. Doãn Minh Thiện không còn tâm tư nịnh nọt đối phương, thất hồn lạc phách bước ra khỏi phòng họp. Ân Trạch, mau mang toàn bộ tư liệu của tập đoàn Kim Môn đến đây cho ta. Doãn Minh Thiện dặn dò cấp dưới một câu rồi trở lại bàn làm việc. Bắt đầu bận rộn với công việc, hắn muốn phân tích xem phán đoán của tập đoàn Kim Môn có đúng hay không, Nếu phán đoán của đối phương thực sự đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một để mở ra một cuộc đời mới. Tập đoàn Kim Môn. Danh tiếng của công ty có phần bí ẩn này bị nhiều đồng nghiệp cho là không tốt lắm, dù sao cũng có rất nhiều người tránh xa các tổ chức bạo lực. Nhưng theo quan điểm của Doãn Minh Thiện, tập đoàn này có một sức hấp dẫn lạ thường. Tất nhiên, không phải về mặt bạo lực. Từ nhỏ, Doãn Minh Thiện vốn là một học sinh giỏi và ngoan ngoãn, luôn giữ khoảng cách với việc đánh nhau giết chóc. Điều thực sự thu hút hắn là khứu giác và cách bố trí tài chính của tập đoàn này. Với việc xem xét một lượng lớn tài liệu, phần nổi của tảng băng chìm trong kế hoạch khổng lồ của tập đoàn Kim Môn bắt đầu hiện ra trước mắt Doãn Minh Thiện. Lượng vốn cho vay thế chấp có thể được mô tả là khổng lồ đã được đầu tư vào thị trường ngoại hối từ rất sớm. Không chỉ vậy, tập đoàn Kim Môn dường như đã mua lại các quyền chọn thế chấp của một số công ty chất lượng cao. Để chứng minh cho phỏng đoán của mình, Doãn Minh Thiện đã gọi điện liên tiếp cho vài đồng nghiệp. Quả nhiên sau khi hứa hẹn một số điều kiện, Doãn Minh Thiện đã nhận được một tin tức mà hắn mong đợi nhưng vẫn rất sốc và không thể giải thích được. Tập đoàn Kim Môn không chỉ đánh cược sản phẩm với một ngân hàng, mà với năm ngân hàng khác, bao gồm cả ngân hàng số 1. Tổng số tiền lên tới hơn 30.000 tỷ won, có thể nói rằng tập đoàn Kim Môn đang đánh cược dựa vào sự giàu có của mình. Bọn hắn dường như rất quan tâm đến vốn chủ sở hữu của Lotte và LG. Tập đoàn đang làm vua ở Busan này thực sự sẽ nuốt chửng năm nhà tài phiệt hàng đầu sao? Bọn hắn biết chắc mình sẽ thắng, cho rằng bọn hắn có thể chống lại áp lực từ mọi phía sau khi nuốt chửng các tài phiệt. Doãn Minh Thiện im lặng một lúc lâu, chậm rãi nhưng kiên quyết lấy tờ giấy viết thư từ ngăn kéo ra. Vừa đặt bút viết, hai chữ hiện lên trên mặt giấy. Từ chức. Tô Bình Nam không biết rằng cơn bão thời không mà hắn thổi đã vô tình liên quan đến một con bướm nhỏ, lúc này hắn đang gặp Phát Thái Nhật. Tô tiên sinh, gần đây ta đã nhận được rất nhiều đánh giá, bọn hắn không hài lòng về công việc của ta tại Busan. Phát Thái Nhật đã hoàn toàn gia nhập vào tài chính Cẩm Tú, biểu hiện của hắn lúc này có hơi căng thẳng. Y Hàn Cường thực đã có những phát ngôn bừa bãi về công việc của ta, nói có hai thanh tra dưới quyền của ta đã chết. Hắn đang định dùng cái cớ quản lý bất lực để đẩy ta xuống dưới. Ta tìm ngươi cũng vì chuyện này, Tô Bình Nam gõ vào mặt bàn đá, ánh mắt ung dung, vì nếu muốn khống chế mọi thứ một cách lâu dài ổn định, như vậy kẻ hai lòng không thể ở lại, sẽ có vô số phiền phức. Chương 1561. Xem trọng Kim Vĩnh Tam, Tô Bình Nam nhìn sắc mặt vẫn còn sợ hãi của Phát Thái Nhật. Lập tức cau mày trách mắng, vì cổ có câu tiễn nằm gai nếm mật, mới có 3.000 thiết giáp phá ngô. Hôm nay ngươi chẳng qua chỉ mới dọn dẹp mấy cấp dưới không biết nghe lời đã không chịu được rồi à? Ngươi thành đại sự, lòng có kinh lôi nhưng mặt phải như mặt hồ. Nam nhân kiêu ngạo cuồng vọng, làm sao cho phép một trong những quân cờ quan trọng nhất của mình có thái độ yếu đuối như vậy? Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Phát Thái Nhật bị Tô Bình Nam nghiêm khắc quở trách, vậy mà không sợ hãi như ban đầu. Biểu hiện của hắn càng lúc càng khiêm tốn, cả người gần như chạm đất khi cúi đầu. Tập đoàn Cẩm Tú cần phải vượt qua đủ mọi chông gai, cấp dưới của hắn phải là người kiêu ngạo. Chính vì Tô Bình Nam cuồng vọng và mạnh mẽ như thế, hắn mới được tất cả mọi người kính trọng. Việc gì cũng có tính hai mặt. Tô Bình Nam hài lòng với thái độ khiêm tốn của Phát Thái Nhật, nói tiếp. Ngươi bị xa lánh, nhưng đó là cơ hội tốt để ngươi đặt cược. Đặt cược. Phát Thái Nhật nghi hoặc. Ánh mắt của Tô Bình Nam có chút kỳ quái, dường như còn có chút hưng phấn, từ người có biết Hạ Quốc có một cậu thành ngữ là đầu cơ kiếm lợi không? Biết. Trong đầu Phát Thái Nhật như có sấm sét vang dội. Đừng đánh giá thấp trình độ học vấn của cấp dưới. Phát Thái Nhật biết Tô tiên sinh là người Hạ Quốc, cho nên hắn thường xuyên học hỏi những thành ngữ của Hạ Quốc. Can thiệp vào cuộc bầu cử, đứng đội sớm. Giọng nói của Phát Thái Nhật trở nên run rẩy. Phương thức này nguy hiểm và lợi ích đều rất lớn. Một khi thành công thì cá vượt long môn. Nếu thất bại, tiền đồ xem như mất hết. Ngươi không dám đánh cược. Tô Bình Nam nhướng mày, nói tiếp, "Ê, sở dĩ Hàn Cường thực có thể một tay che trời ở cuộc thanh tra là bởi vì lần nào hắn cũng đứng đúng phe của một lãnh đạo. Hắn có thể, vì sao ngươi lại không thể?" "Ta cũng có thể." Phát Thái Nhật trả lời, không còn bất kỳ biểu hiện khiêm tốn nào. Nam nhân biết rất rõ ông chủ của mình cường thế, cho nên có một số thời điểm hắn nhất định phải tỏ thái độ, điều này sẽ khiến Tô tiên sinh hài lòng. Quả nhiên, Tô Bình Nam mỉm cười. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Là người coi trọng tin tức, Tô Bình Nam đã điều tra kỹ càng Hàn Cường thực. Quả thật người này lần nào cũng đặt cược chính xác. biểu hiện, sự can đảm và bản lĩnh của hắn thể hiện trong cả quá trình khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng điều làm cho Tô Bình Nam cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là phương thức lựa chọn đứng đội của Hàn Cường Thực. Trước khi bỏ phiếu, không ai biết người nào sẽ thắng. Trong trường hợp này, hắn sẽ đặt toàn bộ hy vọng của mình vào một người ở Quan Châu. Cũng không biết người này có đủ vận may hay không, dù sao cho đến bây giờ Hàn Cường Thực đặt cược luôn chính xác. Khác với Hàn Cường Thực, lòng tin của Tô Bình Nam đến từ một ký ức ở thời không khác. Nói cách khác, hắn có thể đảm bảo Phát Thái Nhật sẽ luôn đúng trong 10 hoặc 20 năm tới. Vĩnh viễn đứng bên đội thắng, điều này sẽ mang đến cho tập đoàn Kim Môn lợi ích cực kỳ lớn. Không giống Tô Bình Nam, Phát Thái Nhật không biết mình sẽ đặt cược đúng hay không nên không khỏi có chút lo lắng. Tô Tiên Sinh, người cho rằng ai sẽ thắng trong trận chiến này? Phát Thái Nhật thận trọng đưa ra vấn đề của mình. Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, hai phe phái lớn là Kim Vĩnh Tam và Lý Hội Xương sẽ là đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Đương nhiên, Lý Nhân Tế một ứng cử viên độc lập cũng cực kỳ mạnh. Bây giờ, ba người trên cơ bản không phân thắng bại trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ta xem trọng Kim Vĩnh Tam. Tô Bình Nam không chút do dự đưa ra đáp án chính xác, để cuộc khủng hoảng tài chính này không chỉ là cơ hội cho chúng ta, mà còn là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp quản. Đừng quên, hắn có danh hiệu nhà cải cách tài chính. Tô Bình Nam muốn một viên đá bắn hai con chim. Sớm nhúng tay ủng hộ Kim Vĩnh Tam, thứ nhất nhằm khuếch trương bố cục cho Phát Thái Nhật trong ngành thanh tra, thứ hai hắn muốn tìm một đồng minh đủ mạnh để nuốt chửng Lotte và chia rẽ LG. Cho dù Tô Bình Nam cuồng vọng cũng biết chuyện này không đơn giản. Nuốt vào không khó, khó là làm cách nào để tiêu hóa, còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi vào vị trí sếp lớn. Ngay sau, thủ lĩnh Kim vì một vấn đề liên quan đến Thôi Khuê Thiện mà phải từ chức xuống đài, nói rõ hắn là loại người lòng tham không đáy. Nếu chẳng may Hàn Cường Thực cũng lựa chọn Kim Vĩnh Tam thì làm sao bây giờ? Phát Thái Nhật lại lo lắng một vấn đề khác, đều so với Hàn Cường Thực, tác dụng của ta trong hệ thống giám sát không lớn. Đối phương chưa chắc tiếp nhận ta. Ta sẽ khiến hắn không chọn Kim Vĩnh Tam. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Phát Thái Nhật, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi phải làm. Ta sẽ giải quyết hết thảy. Nam nhân hiểu, chỉ có thể làm cho đối phương cảm thấy mình sâu hiểm khó dò, khó mà suy đoán thì mới có thể vĩnh viễn khống chế được đối phương sẽ cảm thấy đâu đâu trong cuộc sống của mình đều có bóng dáng của hắn mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Hiện tại Phát Thái Nhật đã trung thành, nhưng Tô Bình Nam bản sắc kiêu hùng đã lâu sẽ tiếp tục khắc sâu hình ảnh toàn năng và phong cách tàn nhẫn của mình trong một thời gian dài. Thời gian trôi qua, không chỉ Phát Thái Nhật, thậm chí những người trong Cẩm Tú sẽ giống như voi châu Phi, không còn mọc ra ngà voi, chỉ có vĩnh viễn thần phục. Tối nay, Kim Vĩnh Tam sẽ đến xem một buổi biểu diễn tại nhà hát Opera Quốc gia, người biết phải làm như thế nào rồi đấy. Tô Bình Nam kết thúc buổi nói chuyện cực kỳ quan trọng với Phát Thái Nhật. Chương 1562. Quán sư trong ngày Tô Bình Nam hẹn Phát Thái Nhật, Quách Quang Diệu đã lên đường đến Quan Châu. Lần này, Quách Quang Diệu mang không ít người đến Quan Châu. Trên đường đi, lông mày của hắn không hề giãn ra. Lần này đến Quan Châu, mục đích của hắn chỉ có một, đó là một nữ nhân, cũng chính là thầy bói đã xem bói cho Hàn Cường Thực. Quán, tên của nữ nhân này có cảm giác âm trầm. Rất kỳ quái. Cho dù tập đoàn Kim Môn đã dùng năng lượng của mình để điều tra kỹ càng về nữ thầy bói này cũng không điều tra được tên của nàng là gì và nàng bao nhiêu tuổi. Chỉ biết hai mắt của nàng bị mù, chỉ còn lại trong trắng. Tất cả tư liệu đều nói rằng nữ nhân đã được người ta gọi là quán sư từ rất lâu trước đó. Hơn nữa, theo lời nàng nói, nàng có thể kết nối với âm phủ, lợi dụng năng lực quỷ hồn để dự báo họa phúc. Tư liệu có chút mơ hồ. Đây là cảm giác đầu tiên của Quách Quang Diệu. Quán sư là đại sư xem bói cho Hàn Cường Thực. Hơn nữa trong mười mấy năm qua, dường như vị đại sư này chưa đoán sai bao giờ. Không chỉ vậy. Nữ nhân này thành danh là nhờ nàng đã giúp cảnh sát tìm ra hung thủ thông qua nghi thức nhập hồn với độ chính xác cực kỳ cao. Hơn nữa, trước khi nàng xác định được hung thủ, tất cả mọi người bao gồm cả gia đình người bị hại đều không nghĩ rằng một thiếu nữ thanh xuân mười mấy tuổi lại là hung thủ giết người. Giám đốc Thôi. Lý Tư Thành cũng đi theo. Hắn đã xem hết tư liệu, thái độ cũng có chút kỳ quái. Chúng ta phải làm gì với loại người này? Người đang sợ. Quách Quang Diệu nhìn thấy sự e ngại ẩn tàng trong ánh mắt của đối phương. Không chỉ Lý Tử Thành, những người khác cũng có biểu hiện mất tự nhiên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã nghe tên tuổi của vị quán sư này, chỉ có một người sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí mặt còn đơ ra, ánh mắt cũng không có bất kỳ dao động nào. Quách Quang Diệu biết người này. Một dân tị nạn đến từ đất nước Hoa Anh Đào. Hắn làm việc rất gọn gàng, linh hoạt, tuyệt không dây dưa, cho nên hắn rất được Đinh Thanh coi trọng, thậm chí còn giao một hộp đêm cho đối phương quản lý, Otomo Sanwa. Là cái tên này. Quách Quang Diệu đã đọc tư liệu về hắn, từng đạt được vị trí đội trưởng cấp trung của băng đảng Sơn Vương thống trị vùng Quang Đông, từ đó có thể thấy năng lực của hắn. Tuy nhiên, về sau hắn tham gia nội đấu trong băng đảng Sơn Vương, phải lưu vong đến xứ sở Kim Chi. Hắn có giao tình với Thạch Đông Sơ, từ đó hắn trở thành khách của Đinh Thanh. Có một số người trời sinh là dân liều mạng. Otomo Sanwa chính là người như vậy. Bởi vì không bao lâu sau, hắn chủ động tham gia mấy sự kiện tập đoàn Kim Môn khuếch trương. Kết quả là hắn trổ hết tài năng. Người cảm thấy phải làm gì? Quách Quang Diệu nhìn Otomo, Otomo không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quy củ của đất nước Hoa Anh Đào thậm chí còn xâm nghiêm hơn cả xứ sở Kim Chi. Ở Sơn Vương, địa vị như giám đốc thôi không bao giờ chủ động nói chuyện với cấp dưới như vậy. Sau khi suy nghĩ vài giây, Otomo trả lời, "Rì giám đốc, ta không tin nàng không sợ chết." Trên gương mặt đơ của Otomo hiện lên sự hung ác, "Ê sợ chết, vậy thì cái gì cũng có thể làm." Câu nói này khiến bầu không khí trong xe khôi phục sự yên tĩnh. Quách Quang Diệu hứng thú nhìn Otomo, nửa đùa nửa thật nói. Nghe nói ngươi vẫn không muốn gia nhập tập đoàn Kim Môn, chỉ dùng thân phận tổ trưởng Otomo để giúp đỡ. Tại sao? Muốn quay về à? Biểu hiện của Otomo kích động hẳn lên. Mặc dù trong xe rất nhỏ hẹp nhưng hắn vẫn cung kính hành lễ, và nếu giám đốc thôi đồng ý giúp đỡ, Otomo nhất định sẽ hồi báo cho đại nhân rất nhiều lợi nhuận. Cái đó nói sau. Quách Quang Diệu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng trong lòng đã ghi nhớ. Hắn biết tính cách của lão đại. Nếu lão đại biết có một quân cờ lớn như Otomo, chưa hẳn không có ý định chen chân vào. Nhưng bây giờ không phải lúc, đa số tinh lực của tập đoàn Cẩm Tú đều tập trung vào việc nuốt quả táo thơm ngon là xứ sở Kim Chi, không còn dư tinh lực và tài nguyên để mở một chiến trường mới. Đường phải đi từng bước một. Cơm phải ăn từng miếng một. Quán sư. Nữ nhân này lúc nào cũng mặc một chiếc áo dài rộng màu đen, che giấu bản thân vô cùng chặt chẽ. Trên gương mặt già nua còn có một số hoa văn quỷ dị mà người bình thường nhìn sẽ rất sợ hãi, cộng thêm hai mắt chỉ còn tròng trắng, mang đến cảm giác âm trầm không nói ra được. Sợ hãi có đôi khi sẽ khiến con người ta mù quáng nghe theo. Cho nên, nữ nhân rất nổi tiếng ở Quang Châu. Thanh danh có thể nói là vang dội trong đám quan lại quyền quý ở Seoul. Nhưng những người đó nếu không phải bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt không đến mời quán sư xem bói cầu phúc. Không có gì khác, là vì quá trình hơi bị dọa người. Mỗi lần thực hiện nghi lễ, quán sư sẽ ở trong pháp đường do nàng xây dựng. Không có cửa sổ, thậm chí không có thiết bị điện chiếu sáng, chỉ có mấy chục ngọn nến tản ra ánh sáng lờ mờ. Nữ nhân sẽ quằn quại một cách kỳ lạ, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ tối nghĩa, cộng thêm tiếng trống quỷ dị, người bình thường làm sao mà chịu được cảnh tượng này. Điều làm cho người ta sợ hãi nhất là công cụ mà nàng sử dụng nhìn cực kỳ giống hài nhi bị phơi khô, khiến cho không ít người lạnh gáy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.